Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 662. Tiểu Bạch trái với quy tắc giao thông. Cho Lâm Tiểu Bạch đập xong ảnh chụp về sau, Trần Mai cùng Lưu Húc Đông liền tranh thủ thời gian lái xe về vườn bách thú. Cái này trên đường đi Lưu Húc Đông kinh hồn táng đảm, một mực lo lắng Tiểu Bạch sẽ lên tới quấy rối. Bất quá để Lưu Húc Đông không nghĩ tới chính là, trên đường đi Tiểu Bạch thế mà ngồi đàng hoàng một đường. Đừng đề cập nhiều trung thực, rốt cục trở lại vườn bách thú, đem Tiểu Bạch cùng cơm nắm đưa về gấu trúc quán. Hai người lần nữa như là trước đó đồng dạng thật sâu thở dài một hơi. Sau đó về phòng trực ban nằm nghỉ ngơi. Cái này một ngày trời, làm sao cảm giác đều tại bên ngoài du đãng đâu. Cái khác vườn bách thú chăn nuôi viên phần lớn thời gian đều là trong vườn bách thú, mà hai người bọn họ đâu, thỉnh thoảng liền chạy ra khỏi đi ra lội chênh lệch, không biết còn tưởng rằng bọn hắn là chạy nghiệp vụ đây này. Suốt ngày cái mông đều không đụng tới cái ghế, tựa ở trên ghế salon. Trần Mai nhanh đi nhìn một chút mình trở về thời điểm phát đầu kia Weibo. Liền trở lại khoảng thời gian này, đầu này Weibo đã có mấy trăm điểm khen. Ấn mở bình luận nhìn lại, chuẩn bị nhìn xem đám dân mạng bình luận. Hiện tại dân mạng là càng ngày càng có tài. Tại một chút khôi hài tiết mục ngắn phía dưới, dân mạng bình luận ngược lại so những này tiết mục ngắn còn muốn khôi hài. Bất quá Trần Mai nhìn thấy mình Weibo phía dưới đầu thứ nhất bình luận về sau lập tức liền ngây ngẩn cả người. Cẩm Thành giao thông ấm áp nhắc nhở, tay lái phụ không thể ngồi động vật úp, liền xem như gấu trúc cũng không được. Lưu Húc Đông, Lưu Húc Đông, ngươi mau nhìn mau nhìn. Tranh thủ thời gian liền chụp đập Lưu Húc Đông, đem điện thoại đưa tới. Cẩm Thành giao thông bình luận ta rồi. Sẽ có hay không có chuyện gì à? Cái gì? Lúc đầu mơ mơ màng màng Lưu Húc Đông xẹt một chút liền từ trên ghế salon nhảy dựng lên. Cầm Trần Mai điện thoại, nhìn thoáng qua về sau liền đặt mông an vị trên ghế salon. Trong miệng tự lẩm bẩm, ta cảm thấy ta muốn lạnh, chấm ngoặc kép, trước đó bởi vì làm trái quy tắc liền bị phạt qua hai lần. Lần này lại bị bắt được. Bằng lái mau chóng nếu không đủ a. Tại Lưu Húc Đông lo lắng bên trong, cục giao thông hóa đơn phạt rất nhanh liền tới sổ. Tại microblog bên trên nhìn thấy Tiểu Bạch ngồi ở vị trí kế bên tài xế về sau, cục giao thông liền hơi chú ý một chút chuyện này. Sau đó quả nhiên phát hiện một cái đèn xanh đèn đỏ giám sát chụp ảnh đập đến Lưu Húc Đông mở chiếc xe này. Tiểu Bạch tại chỗ ngồi kế tài xế ngồi, còn chững chạc đàng hoàng chụp lấy dây an toàn, lập tức liền đem những này cảnh sát giao thông làm vui vẻ. Bất quá động vật ngồi tay lái phụ là thuộc về trái với quy tắc giao thông hành vi, tại hơi thảo luận một lúc sau, liền thông chi Lưu Húc Đông để hắn đến giao hóa đơn phạt tới. Mặc dù ngươi là công chúng nhân vật, nhưng là trái với quy tắc giao thông vẫn là trốn không thoát. Mà lại chính phủ đơn vị nhưng thật ra là rất thích bắt loại này nhân vật công chúng. Bắt đến một cái chính là một cái điển hình, còn có thể đưa đến nhắc nhở dân mạng tác dụng, cớ sao mà không làm đâu. Mà tại thu được thông chi về sau, Lưu Húc Đông lập tức chính là một bộ sinh không thể luyến biểu lộ. Mang một loại buồn tang tâm tình đi cục giao thông đi một chuyến. Nhìn xem mình bằng lái hệ thống bên trên phân mất đi 3 phần. Lưu Húc Đông tâm gọi là một cái đau lòng a. Bất quá cũng không có gì có thể nói. Đúng là vi quy, mà lại hai người bọn họ, dù sao cũng coi là nhân vật công chúng. Bên trên một đầu microblog rất dễ dàng cho công chúng tạo thành lừa dối. Sau đó lại nộp hóa đơn phạt về sau, yên lặng lại tải microblog bên trên đổi mới một đầu mới microblog. Hóa đơn phạt đã giao rồi, nhắc nhở mọi người tuyệt đối không nên để động vật ngồi tay lái phụ. Rất nguy hiểm, vẫn xứng một chương Trần Mai chụp hình đến, Lưu Húc Đông sinh không thể luyến mặt. rất nhanh liền hấp dẫn một đám người vây xem. Hóa đơn phạt? Cái gì hóa đơn phạt? Là bởi vì Tiểu Bạch ngồi ở vị trí kế bên tài xế sao? Ha ha ha, chuyện này Tiểu Bạch nhất định phải cõng nồi. Ta lúc ấy tại hiện trường, ta nhưng nhớ kỹ Tiểu Bạch là mặt dày mày dạn, không phải ngồi tay lái phụ bên trên. Tiểu Bạch, díu dít, chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch biểu thị ta không lưng cái này nồi. Ta còn trừ dây an toàn nữa nha. Đáng thương chăn nuôi viên. Ai, cách 2 ngày liền có thể nhìn thấy một đầu hắn bị hố tin tức. Đồng tình 1 giây đồng hồ. Bất quá nửa ngày thời gian, đầu này Weibo liền thành công chui lên nóng lục soát, đem đám dân mạng chọc cho vui không được. Cái này cũng quá đùa. Tiểu Bạch ngồi tay lái phụ thế mà còn bị cảnh sát thúc thúc đuổi kịp. Thực lực hố chăn nuôi viên a, Lưu Húc Đông bị hố chỉ số lần nữa tăng lên 1 cái cấp bậc, Vinh Đăng đứng đầu bảng, mà Cẩm Thành Giao Thông cũng thừa cơ phát một đầu microblog nhắc nhở mọi người, động vật là không thể ngồi tay lái phụ, nịt dây nịt an toàn cũng không được, Tiểu Bạch cũng không được, Ngạo Kiều mặt liền xem như quốc bảo cũng không thể trái với giao thông pháp quy. Chương này hóa đơn phạt để Lưu Húc Đông đau lòng không muốn không muốn. Bất quá đám dân mạng lại bởi vì chuyện này lại thêm mấy phần tiếu dung. Hơn nữa còn cảnh tỉnh đám dân mạng, sủng vật là không thể ngồi tay lái phụ. Nghĩ như vậy, kỳ thật cũng không lỗ. Bất quá Lưu Húc Đông trong lòng vẫn là đau lòng a. Tiền trinh tiền a, còn có bằng lái phân a. Đều là cái này đáng ghét thôi gấu trúc a. Sớm biết là như thế này, mình bất kể như thế nào khẳng định đều muốn đem cái này ra hỏa cho túm. Xuống tới, ngồi ở trên ghế salon buồn bực lẩm bẩm, Lưu Húc Đông đột nhiên nhớ tới mình vừa rồi đi ăn cơm thời điểm. Vương Gia Thắng tên kia còn tại các loại hỏi mình, hóa đơn phạt giao không có a? Trừ bao nhiêu phân a? Một bộ cười trên nỗi đau của người khác sắc mặt, ngẫm lại liền để người tức giận, nhất định phải tìm một cơ hội trả thù trở về. Mà tại Hầu Sơn phòng trực ban Vương Gia Thắng, đột nhiên liền hắt hơi một cái, vuốt vuốt cái mũi, khẳng định là Lưu Húc Đông tên kia đang mắng ta. Sau đó lộ ra một cái phi thường tao khí tiếu dung. Nhìn ta một hồi lại đi đỗi ngươi dừng lại. Lại dám ở sau lưng mắng ta. Đây là thuộc về 2 nam nhân chiến tranh. Lưu Húc Đông cùng Vương Gia Thắng cơ hồ bắt đầu một cuộc chiến không báo trước. Trực tiếp liền triển khai một trận giao phong kịch liệt. Lẫn nhau lộ tẩy. Thậm chí còn tại vườn bách thú nhân viên bày bên trong lẫn nhau bảo đen chiếu. Nhưng làm mọi người đùa sung sướng vô cùng. Sau đó Vương Gia Thắng tại phát Vương Gia Thắng ảnh chụp thời điểm. Không cẩn thận phóng xuất một chương Vương Tôn ảnh chụp. Sau đó cái này bầy bên trong liền vỡ tổ. Vương Tôn biểu thị mình cái gì cũng không làm. Ngươi dựa vào cái gì bảo ta đen chiếu a? Lập tức liền nhịn không được. Trực tiếp liền lại ném ra 2 tấm Vương Gia Thắng đen chiếu. Đón thêm xuống tới. Trận này bạo đen chiếu giải thi đấu liền bầy biện ra một cỗ càng ngày càng nghiêm trọng chi thế. Đủ loại đen chiếu đều tại trận này giải thi đấu bên trong bị phóng ra, gọi là một cái thảm liệt. Có người thậm chí đều không biết mình là cái gì thời điểm bị đập ảnh chụp, thế mà xấu như vậy. Về phần trận đấu này kết thúc thì là bởi vì Lưu Húc Đông không cẩn thận ném ra một chương Lý Khải đen chiếu. Đây là Lưu Húc Đông có một lần thừa dịp Lý Khải không chú ý chụp lén. Tấm hình này bị ném ra một nháy mắt, Lưu Húc Đông liền bị giật nảy mình. Sau đó thật nhanh đi điểm rút về. Kết quả ngón tay còn không có điểm lên đi. Bầy bên trong đột nhiên liền lại đổi mới ra mấy cái tin. Trực tiếp đem hắn phát đồ soát đến phía trên đi. Tranh thủ thời gian lật lên trên. Tìm tới mình tin tức. Đang chuẩn bị rút về. Đột nhiên lại có người a còng hắn. Lý Khải nổi lên. Lý Khải một mực tại dòm Bình Phong đâu. Hơn nữa nhìn Lưu Húc Đông bọn hắn lẫn nhau bảo đen chiếu cười đến gọi là một cái vui vẻ a. bất quá không nghĩ tới đột nhiên liền xuất hiện chính một chương ảnh chụp. Lý Khải lúc ấy liền nổi giận, nộ khí trùng thiên, trực tiếp liền a còng một chút toàn thể thành viên, bảo cái gì chiếu, đều cho ta làm việc cho tốt. Bầy bên trong lập tức liền an tĩnh, yên lặng như tờ, bất quá tại trong hiện thực, mấy cái trong phòng trực ban đồng loạt vang lên một trận ha ha ha tiếng cuồng tiếu. Muốn bị chết cười, Lưu Húc Đông gia hỏa này làm sao dám làm như vậy chết. Viên trưởng đen chiếu cũng dám ở bầy bên trong phát ra tới. Chỉ có thể nói một câu nghiêu bức, gia hỏa này quá mạnh, mà Lưu Húc Đông đâu. Cả khuôn mặt đều trắng xanh, nhân sinh một mảnh thảm đạm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.